Kính chào quý vị khán thính giả. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tú Anh xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của quý vị dành cho kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ gửi tới quý vị tập 6 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây để xem là Malian sẽ còn tiếp tục dở ra trò gì để chia rẽ Khả Niệm và Hạ Thần nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Giang Hạ Thần vội vã đuổi theo Mặc Khả Niệm. Niệm Niệm, em nghe anh giải thích đã. Thấy anh định rời đi, Malian liền níu lấy tay của anh. Giang Hạ Thần không kiêng nể, thẳng tay đẩy cô ta xuống nền đất, rồi vội vàng đuổi theo Mặc Khả Niệm. Malian từ từ đứng dậy, phủi phủi chiếc váy của mình. Cô ta không hề tỏ ra tức giận. Điều này vốn cô ta đã dự đoán được từ trước rồi. Vì muốn canh thời gian thật chuẩn xác để có thể bắt gặp Mặc Khả Niệm, mà cô ta đã đứng ở sảnh công ty của Giang Hạ Thần mà chờ sẵn. Khi thấy Mặc Khả Niệm đang từ phía xa đi tới, cô ta liền đi vào trong thực hiện kế hoạch của mình. Đang định rời đi thì tập dự án ở trên bàn đập ngay vào mắt của cô ta. Đó chính là bản dự án khai trương, món đồ trang sức mới của Mặc Gia và Giang Gia. Cuối tuần này nó sẽ được ra mắt. Nở ra nụ cười đầy ẩn ý, cô ta chụp lại toàn bộ tập tài liệu rồi rời đi. Đuổi theo Mặc Khả Niệm ra bên ngoài, Giang Hạ Thần kéo lấy tay của cô. Em nghe anh nói đã nào. Mặc Khả Niệm không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Cô vung tay ra, tát thẳng tay lên má phải của anh một cái. Giang Hạ Thần vô cùng bất ngờ, đưa tay lên sờ vào má của mình. Em không nghe anh nói, mà một mực nghĩ rằng những gì em nhìn thấy là đúng sao? Mặc Khả Niệm cảm giác vừa tức lại còn vừa tủi thân. Chuyện những tấm ảnh của cô, mặc dù đã được Giang Hạ Thần xóa sạch đi, nhưng nó vẫn là một điều gì đó canh cánh trong lòng cô. Từ đó, nó khiến cho cô trở nên nhạy cảm vô cùng. Anh còn định chối à? Cô ta ăn mặc như vậy, ở trong phòng làm việc của anh, ngồi trên đùi của anh. Anh nói đi, tôi phải tin anh thế nào đây? Cách xưng hô của Mặc Khả Niệm khiến cho Giang Hạ Thần giống như bùng nổ. Anh vẫn cố gắng nhịn xuống, nắm chặt bàn tay của mình, nhẹ nhàng mà giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đi, có được không? Tất cả mọi thứ đều là do Malian tự sắp xếp. Cô ta bước vào trong phòng anh. Anh đã tránh đi rồi, nhưng mà không hiểu sao cô ta lại ngồi lên đùi của anh. Lúc đó, anh thật sự không biết là cô ta sẽ cố tình làm như vậy. Anh định phản kháng rồi, nhưng mà lúc đó em vào quá bất ngờ. Thế cho nên... Không để cho anh nói hết câu, mà Khả Niệm đã kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ của anh, trao cho anh nụ hôn đầy ngọt ngào. Giang Hạ Thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng mà vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo của cô, đáp lại nụ hôn đó. Nhưng anh nào biết rằng, vì Mặc Khả Niệm nhìn thấy Malian đang ở phía xa nhìn họ, nên cô mới làm như vậy. Đưa một ánh mắt, không một chút cảm xúc nhìn Malian, vừa mang ý khiêu khích, lại vừa mang ý khẳng định chủ quyền. Cô còn không quên xoay người Giang Hạ Thần sang một góc 90 độ để Malian có thể nhìn thấy rõ cảnh Giang Hạ Thần đang ra sức mà chiếm lấy cánh môi của cô. Nếu đã muốn chơi thì Mặc Khả Niệm quyết định chơi tới cùng. Tưởng rằng cô dễ bị chọc tức lắm sao? Xin lỗi đi, Malian, cô còn non và xanh lắm. Thấy Malian đã ôm cục tức rồi đi, Mặc Khả Niệm mới đẩy anh ra rồi bước đi. Giang Hạ Thần ngơ ngác nhìn cô, sau đó liền đuổi theo. Để anh đưa em về nhé. Ngày hôm sau khi tới công ty, vừa vào đến sảnh thôi thì Mặc Khả Niệm đã nghe được những lời bàn tán xôn xao. Vừa định hỏi một đồng nghiệp nữ ở bên cạnh thì Mặc Mộc Lan đã chạy tới. Khả Niệm, mau vào trong đi, có chuyện cần em gấp đấy. Mặc Khả Niệm bất giác cảm thấy có một dự cảm không lành một chút nào. Mở cánh cửa phòng ra, một không khí u ám căng thẳng bao trùm lấy cả người cô. Có chuyện gì thế này? Mặc Hàm tức giận ném quyển báo tạp chí về phía của Mặc Khả Niệm. Ngay trên trang bìa, hình ảnh món trang sức chiếc nhẫn Everlasting Love tình yêu vĩnh cửu đập ngay vào trong mắt của cô. Đây không phải chỉ là chiếc nhẫn mà cô bỏ không biết bao nhiêu công sức để sáng chế ra hay sao? Từ mẫu mã, cách trang trí, màu sắc đều giống hệt như chiếc nhẫn của cô. Chuyện này là sao chứ? Mộc Mục Lan kiên nhẫn giải thích. Nghe nói chiếc nhẫn này có tên là MG, được ra mắt từ công ty Asipan vào 12 giờ đêm hôm qua. Hôm nay đã được chọn vào trong top những món đồ hot và có giá trị nhất. Đồng thời chiếc nhẫn của họ lại giống y hệt với chiếc nhẫn của chúng ta, hợp tác cùng với Giang Gia. Em thử nhớ lại xem, bản thảo thiết kế và tập dự án của em có đưa cho ai khác xem không? Mạc Khả Niệm bắt đầu suy nghĩ lại. Ngoài Giang Gia, cô và Mạc Hàm cùng với Mạc Mộc Lan ra thì chắc chắn là không có ai cầm được bản thiết kế cùng với bản dự án đó. Lúc chuẩn bị khai trương, cô đã đưa toàn bộ tài liệu cho Giang Hạ Thần. Nhưng mà công ty Asipan không phải là công ty của Malian sao? Ngày hôm qua, cô ta cũng ở trong phòng của anh. Có khi nào là... Ba, chị, dường như em đã biết ai là thủ phạm rồi. Em cần phải đến Giang Gia một chuyến, em xin phép. Nói xong, Mạc Khả Niệm liền rời đi. Trên đường, cô nhận được điện thoại của Giang Hạ Thần. Biết chắc rằng anh gọi điện để hỏi cô về chuyện của chiếc nhẫn, cô nói ngay. Đợi một chút, em đang trên đường tới chỗ của anh rồi. Lát nữa đến, rồi chúng ta sẽ nói sau. Một lúc sau đó, Mạc Khả Niệm xuất hiện, bước vào trong phòng của Giang Hạ Thần, liền nói lên suy nghĩ của mình. Chuyện bị lấy cắp chiếc nhẫn chắc chắn có liên quan tới Malian. Bản dự án và thiết kế vẫn luôn ở chỗ của anh. Mà hôm qua, cô ta lại ở trong này. Ngoài cô ta ra, không còn một ai có khả năng làm chuyện đó cả. Giang Hạ Thần gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy. Chiều hôm nay, lúc 2 giờ, Asipan do Malian đứng đầu cũng chính thức sẽ mở họp báo ra mắt sản phẩm. Chúng ta cần phải tìm được mọi bằng chứng để chứng minh rằng cô ta ăn cắp của chúng ta trước 2 giờ chiều. Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn đấy. Em cũng biết là như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải làm thế nào mới có thể lấy được chứng cứ đây? Anh có cách này, nhưng mà chúng ta cần phải mạo hiểm một chút. Bản thiết kế và dự án ở bên phía Malian, chúng ta cần phải có được nó. Mạc Khả Niệm khó hiểu nhìn anh. Để làm gì cơ? Đến lúc đó, rồi em sẽ biết. Lên xe, đi tới công ty Asipan tìm Malian. Vừa mở cửa bước vào trong, Giang Hạ Thần thấy cô ta liền nói. Malian, cô ghê gớm thật đấy, dám ăn cắp bản dự án của chúng tôi. Rốt cuộc là cô muốn làm gì đây? Malian rời khỏi ghế làm việc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Giang Tổng, anh đang nói gì thế? Tôi không hiểu cho lắm. Tôi ăn cắp bản dự án của anh để làm gì cơ? Cũng đúng thôi, tôi không có bằng chứng thì làm sao mà có thể cho rằng cô ăn cắp được chứ? Malian tiểu thư, tôi muốn có được bản dự án đó, chúng ta có thể hợp tác với nhau chứ? Tại sao tôi lại phải hợp tác cùng với công ty anh? Giang Hạ Thần tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh tận tình chỉ vào những lỗi sau cơ bản của cô ta. Để tôi nói cho cô nghe nhé, thông qua phần giới thiệu sản phẩm của cô, tôi thấy có rất nhiều lỗ hổng. Ví dụ như ở phía viên kim cương của chiếc nhẫn, kiểu dáng cũng có vẻ quá lỗi thời. Vậy cô có muốn cùng tôi bàn bạc một chút? Tiện tôi cũng có chuyện này muốn nói cho cô nghe. Malian bật cười. Cô ta thầm nghĩ chắc là anh cũng siêu lòng với cô ta rồi đây. Được rồi, vậy thì Giang Tổng xin mời. Khi hai người rời đi, Mạc Khả Niệm lẻn vào bên trong. Cô bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần tìm, lục lọi mọi ngóc ngách. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy bản dự án và thiết kế trong một quyển sổ. Ngoài ra, cô còn thấy được chiếc điện thoại của Malian đang để trên mặt bàn. Thật đúng là quá tuyệt. Chắc hẳn ông trời cũng đang muốn giúp cho cô đây rồi. Đang định rời đi thì từ bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa. Mạc Khả Niệm sợ hãi trốn vào trong gầm bàn. Người đi vào rốt cuộc là ai vậy chứ? Trước mặt của cô xuất hiện một đôi giày làm bằng da cao cấp. Từng bước chân của người đó khiến cho trái tim của cô đập lên liên hồi. Cầm thật chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể của cô khẽ run lên từng cơn. Mạc Khả Niệm vừa lo lắng vừa sợ hãi, người bên trên bỗng nhiên cúi đầu xuống gầm bàn. Vì giật mình mà cô lớn tiếng la lên thật to. Vừa nhìn thấy cô hét lên thì Bạch Tuấn liền dùng tay bịt chặt miệng của cô. Tiểu Niệm, em bình tĩnh đi. Bạch Tuấn sao? Mặc Khả Niệm mở mắt ra nhìn là Bạch Tuấn. Tại sao anh lại ở đây chứ? Tôi đây. Cậu ra ngoài này trước đi. Hiện tại bên ngoài bảo vệ đang đứng canh để đảm bảo cho sự an toàn của chiếc nhẫn cũng như là buổi họp báo chiều nay. Bây giờ mà cậu đi ra chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay đấy. Ngày hôm nay anh có việc thế nên đi ngang qua đây. Vừa hay bắt gặp cảnh Mặc Khả Niệm đang lén lút đi vào trong công ty Asipan. Bởi vì tò mò nên Bạch Tuấn đã đi theo. Chuyện về chiếc nhẫn, thông qua tìm hiểu, anh cũng vô tình phát hiện ra chiếc nhẫn của công ty Asipan rất giống với chiếc nhẫn mà Mặc Khả Niệm thiết kế rồi đưa cho anh xem vào 8 năm trước khi mà hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau. Cô còn nói rằng sau này sẽ tự tay làm ra chiếc nhẫn đó rồi đặt tên cho nó là tình yêu vĩnh cửu, sẽ là thứ chứng minh cho một tình yêu của hai người. Khi thấy cô đi vào bên trong, Bạch Tuấn liền đứng bên ngoài cửa để giúp cô canh chừng người khác xuất hiện. Được một lúc, từ đằng xa xuất hiện rất nhiều bảo vệ. Họ đều tiến thẳng về phía của anh. Bạch Tuấn thấy tình thế không ổn thì liền lẻn vào trong để báo tin cho cô. Tâm trạng của Mặc Khả Niệm lúc này vô cùng bối rối. Nhét điện thoại vào trong túi, cô đi ra phía cửa sổ. Nhìn xuống bên dưới, độ cao cũng không quá cách xa mặt đất. Đây mới chỉ là từng năm mà thôi. Nhưng mà may mắn rằng dọc xuống mỗi tầng đều có một chiếc cửa sổ. Ở trên còn có một mái chắn khá to. Bên dưới cửa sổ không mở cũng không có người ở xung quanh đó. Nhìn thấy hành động của cô, Bạch Tuấn vội vàng kéo tay cô lại. Cậu làm gì thế? Đừng nói với tôi là cậu định nhảy xuống dưới đấy nhá. Hết cách rồi, đành phải làm như vậy thôi. Không được đâu, như vậy quá nguy hiểm. Gạt tay của Bạch Tuấn sang một bên, Mặc Khả Niệm chắc chắn nói. Mấy cái này đối với tôi có nhằm nhò gì đâu. Còn cậu, mau tìm cách mà thoát ra đi. Nếu muốn thì đợi tôi nhảy xuống trước, rồi tôi sẽ đỡ cậu theo. Cậu cứ xuống trước đi, tôi sẽ đi theo cậu. Được rồi, vậy thì cẩn thận nhé. Nói xong, Mặc Khả Niệm bám vào thành cửa sổ, đu người xuống bên dưới, dùng sức mà đưa chân vào trong mái chắn của cửa sổ, rồi thành thục nhảy xuống. Cứ như vậy, cô đã xuống được một tầng. Bạch Tuấn ở phía bên trên cũng học theo động tác của cô rồi nhảy xuống. Chỉ còn một tầng cuối cùng phải nhảy xuống nữa thôi. Bạch Tuấn nhanh nhẹn thành công nhảy xuống trước. Mặc Khả Niệm cũng tính nhảy xuống nhưng mà trượt chân, mất thăng bằng, rơi xuống dưới. Trong tình thế cấp bách, Bạch Tuấn liền lấy thân của mình để đỡ lấy cô. Nằm trên người của Bạch Tuấn, Mặc Khả Niệm giật mình, vội vàng đứng dậy rồi đỡ lấy anh. Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Cậu xem vết thương trên tay của cậu đây này. Không sao cái gì chứ? Nhìn vết thương trên cánh tay của Bạch Tuấn khiến cho Mặc Khả Niệm nhói lòng. Trên xe của tôi có dụng cụ cứu thương đấy. Vậy thì mau lên đó đi. Ngồi trên xe, Mặc Khả Niệm cẩn thận để xử lý vết thương cho Bạch Tuấn. Nhìn từng cử chỉ, hành động vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận của cô, trái tim của anh bất giác đập lên rất mạnh. Sao cậu ngốc thế? Tự nhiên đỡ tôi để làm gì? Bởi vì tôi không muốn cậu bị thương. Câu nói của Bạch Tuấn khiến cho Mặc Khả Niệm chính thức cảm động. Nhìn thẳng vào trong mắt của cô, anh khẽ lên tiếng. Niệm Niệm, chúng ta có thể quay trở về giống như lúc trước được không? Câu hỏi đó khiến cho mọi hành động của Mặc Khả Niệm dừng lại. Cô cúi đầu không dám đối mặt với Bạch Tuấn nữa. Cô không biết là bản thân mình phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào nữa. Bất ngờ, Bạch Tuấn nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên, từ từ tiến lại, muốn trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Nhưng nụ hôn còn chưa kịp trao, đã bị Mặc Khả Niệm xoay mặt né tránh. Tôi rất cảm kích những việc mà cậu đã làm cho tôi. Nhưng mà, Bạch Tuấn, chuyện của chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Mong cậu đừng bao giờ nhắc lại nó nữa. Bạch Tuấn cứng đầu mà hỏi lại. Không phải chúng ta đã từng nói, khi nào gặp nhau, nếu như cậu chưa có người ở bên cạnh, tôi cũng không có, thì chúng ta sẽ trở về bên nhau sao? Bạch Tuấn, cậu bình tĩnh lại đi. Tôi và Hạ Thần yêu nhau rồi. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Hơn nữa, việc của ngày hôm nay, tôi cũng vô cùng cảm ơn cậu. Chắc chắn, tôi sẽ trả ơn cho cậu. Nói xong, Mặc Khả Niệm liền mở cửa xe, rời đi, để lại Bạch Tuấn đau khổ ở lại trong xe. Anh thật sự rất yêu cô từ năm 17 tuổi. Đúng thật là người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Thế nhưng lại luôn là một thứ quá khứ mãnh liệt, một thứ tình cảm thiêng liêng mà chính bản thân bạn không thể nào quên đi, không thể nào buông bỏ. Về phía Malian, khi mà không tìm thấy chiếc điện thoại của mình, cô ta vô cùng sợ hãi. Trong đó có rất nhiều thứ người ngoài không thể nào được biết. Chiếc điện thoại mất tích chắc chắn là có điểm không tốt. Cô ta thu dọn hành lý rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. Buổi họp báo cuối cùng cũng đã tới. Mọi người có mặt đông đủ, chỉ thiếu Malian là có thể bắt đầu. Nhưng mà đợi mãi lại không thấy cô ta đâu cả. Mọi người bắt đầu chia nhau ra đi tìm thì nhận được tin Malian đã rời đi, hiện tại không biết đang ở đâu. Giang Hạ Thần khi biết chuyện, anh cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Dường như anh có thể đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Đưa toàn bộ chứng cứ phạm tội của Malian cho cảnh sát, họ bắt đầu bắt tay vào điều tra. Từ buổi họp báo ra mắt sản phẩm của công ty Asipan lại thành ngày Malian chính thức trở thành một tù nhân được lệnh truy nã. Mà Khả Niệm không hiểu tại sao lại có chút thương xót cho cuộc đời của Malian. Cô ta vốn xinh đẹp như vậy, lại còn rất thông minh. Đáng ra cô sẽ có được một cuộc đời sáng lạn, cùng với một mối tình đẹp hơn. Vậy mà cô lại cứ lao đầu vào những thứ phiền vông, để rồi hại cả một đời như vậy. Vừa rời khỏi công ty Asipan, Mạc Khả Niệm nhận được tin nhắn của Mạc Mộc Lan nói rằng Lý Nguyệt đã mất tích. Hiện tại cũng không ai biết bà ta đang ở đâu. Mạc Mộc Lan mong rằng cô có thể giúp đỡ để tìm kiếm Lý Nguyệt. Trở về công ty, Mạc Khả Niệm nghe Mạc Mộc Lan kể lại Lý Nguyệt đã rời nhà từ hôm qua cho tới hôm nay vẫn không thấy bà ta trở về. Trong nhà ai ai cũng vô cùng lo lắng. Lúc này điện thoại của Mạc Khả Niệm vang lên. Giọng nói từ phía bên kia khiến cho cô giật mình. Mạc Khả Niệm, thật là hay cho cô. Có thể sử dụng cái trò bỉ ổi đó đưa tôi vào đường cùng thế này. Nhưng mà tiếc thật đấy, cô vẫn không đủ trình độ để đấu với tôi đâu. Hiện tại Lý Nguyệt đang ở trong tay tôi. Không phải Mặc ra các người đang giáo giết để tìm bà ta sao? Cô muốn làm gì đây? Tôi muốn cô đến đây, chúng ta cùng nhau giao đấu. Nếu như cô thắng, thì tôi sẽ để cho các người được yên ổn. Còn nếu cô thua, thì cô tự biết cái giá phải trả là gì rồi đấy. Khuôn mặt đầy tự tin, cô đáp. Được rồi, gửi địa điểm đi, tôi sẽ tới đó ngay. Mặc Mộc Lan thấy biểu hiện khác thường của cô thì vội vàng nói. Ai gọi cho em thế? À, không có gì đâu, người ta gọi nhầm số thôi. Bây giờ em có chuyện phải đi rồi. Chị ở lại đây cùng mọi người nha, đợi em trở về. Nói xong cô rời đi. Lên xe thì nhận được địa chỉ của Malian gửi tới. Làn môi khẽ nhếch nhẹ lên. Nếu như đấu về võ thuật thì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua Malian. Bằng mọi giá cô phải thắng. Nơi mà Malian gửi cho cô nằm khá xa trung tâm thành phố. Nó chính xác hơn, nó là một công trường đã được bỏ hoang khá lâu rồi. Khi đến nơi mà Khả Niệm đã nhìn thấy ngay bóng dáng của Malian cùng với Lý Nguyệt, nhưng mà trông bà ta không có vẻ gì là bị Malian bắt cóc. Giờ thì cô đã hiểu, hóa ra hai người họ là cùng một ruột với nhau, là đồng bọn của nhau. Cô thật là ngu ngốc khi mà tới đây. Malian vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng. Cô cũng can đảm quá nhỉ, mà Khả Niệm, dám một mình tới đây sao? Tất nhiên, tôi nói được là làm được. Nhưng mà quả thật là tôi vẫn không thể nào tin rằng Lý Nguyệt và cô lại hợp tác cùng với nhau đấy. Lý Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng. Không biết là do bà ta cảm thấy hối hận rồi hay là vì lý do nào khác. Malian bật cười thành tiếng, cô ta nói. Vậy sao? Có trách thì chỉ trách cô quá ngu ngốc mà thôi. Mà tôi còn có một món quà muốn dành tặng cho cô nữa đấy. Nói xong, một chiếc màn đen ở phía sau được kéo xuống. Món quà mà Malian nói tới không ngờ lại chính là cẩm chỉ lam và hạ chi. Dường như vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê, bọn họ vẫn chưa tỉnh. Cô ta không những bỏ trốn mà còn lợi dụng lúc không ai để ý bắt cóc hai người kia. Mà Khả Niệm tức giận nắm chặt bàn tay của mình. Rốt cuộc là cô muốn gì đây? Chuyện này là chuyện riêng của tôi và cô. Tại sao cô lại bắt họ chứ? Họ thì có liên quan gì tới chuyện này? Vậy sao? Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Nếu như cô chết thì vẫn còn có hai người họ xuống âm phủ làm bạn với cô. Đưa mắt nhìn hai người bạn thân của mình đang bị trói nằm ở trên mặt đất. Mặc Khả Niệm không thể nào khống chế được bản thân. Cô dường như đã mất bình tĩnh. Mà Lian nhìn như vậy thì vô cùng thích thú. Cô ta nói bằng giọng điệu vô cùng thách thức. Mặc Khả Niệm, cô phải chú ý một chút chứ. Người bạn của cô đang giữ cái gì kia kìa? Vừa nói, cô ta vừa lấy trong tay ra một chiếc đồng hồ có hẹn giờ. Thứ mà Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi đang ôm đó chính là bom. Mà Lian, cô thật sự muốn như vậy sao? Đúng, một là tôi, hai là cô. Trong chúng ta phải có một người phải chết. Mặc Khả Niệm cau mày nhìn Malian. Tôi không hiểu, rốt cuộc là tôi đắc tội gì với cô mà cô phải làm đến mức này cơ chứ? Nếu không có cô thì Giang Hạ Thần đã sớm thuộc về tôi rồi. Cô thì có gì hơn tôi mà lại có được tình yêu của anh ấy cơ chứ? Vốn dĩ cô không hề bằng tôi. Được thôi, nếu cô đã muốn như vậy rồi thì ngày hôm nay tôi sẽ chơi đến cùng với cô. Ở bên phía của Giang Hạ Thần, Hạ Uy Duật và Hàn Phong cũng đã nhận được tin Cẩm Chỉ Lam và Hạ Trì mất tích, không để lại một chút dấu vết. Hai người cùng đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng không thấy họ đâu. Camera trong bệnh viện lúc đó bị một màn đen che kín. Biết chắc là có chuyện không lành, họ liền liên lạc cho Giang Hạ Thần. Mộc Mộc Lan đợi mãi mà không thấy Mặc Khả Niệm trở về, vô cùng lo lắng, gọi điện cũng không thấy Mặc Khả Niệm nghe. Đúng lúc đó, Giang Hạ Thần, Hạ Uy Duật và Hàn Phong cũng đã đi tới. Thấy Mặc Mộc Lan, Giang Hạ Thần liền lên tiếng. Khả Niệm đâu rồi? Tôi gọi điện mà cô ấy không nghe máy. Không phải cô ấy nói rằng về Mặc gia giải quyết việc riêng hay sao? Vì Mặc Khả Niệm, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi luôn luôn ở bên nhau, thế nên chỉ cần gặp Mặc Khả Niệm thì sẽ dễ dàng biết được chỗ mà hai người kia đang ở đâu. Nhưng đáp lại niềm hy vọng của ba người là cái lắc đầu đầy bất lực của Mặc Mộc Lan. Quả thật là tôi có gọi Khả Niệm trở về bởi vì mẹ tôi đột nhiên mất tích. Nhưng mà con bé đã rời đi khỏi đây từ rất lâu rồi. Con bé nói muốn giải quyết việc riêng, đợi lâu quá nên tôi có gọi cho con bé, nhưng cũng không có ai nghe máy cả. Giang Hạ Thần nghe như vậy thì cau chặt mày, anh hỏi. Cô ấy đã đi đâu, cô có biết không? Cái này thì tôi không rõ. Hạ Uy Duật và Hàn Phong lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu không biết ba người bọn họ ở đâu, nếu như có chuyện gì nguy hiểm thì biết phải làm sao đây? Hình như chuyện này tôi có thể đoán ra được cho mọi người đấy. Trở lại với Mặc Khả Niệm, lời nói vừa dứt, Mặc Khả Niệm từng bước tiến về phía của Malian. Malian cũng không sợ hãi mà đi về phía cô. Màn giao đấu của hai người phụ nữ chính thức bắt đầu. Một người ngoại hình thì yếu đuối, nhưng mà sâu bên trong lại không khác gì một ác ma. Còn một người thì mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Trái với sự căng thẳng của hai người, Lý Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức một màn hay. Trận giao đấu này bà ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Khổ cực làm tay sai cho Malian, chịu bao nhiêu nhục nhã, cuối cùng thì cũng được đền đáp. Có một sự thật mà không ai biết rằng Malian có học qua về võ nghệ, thế nên khi đối đầu với Mặc Khả Niệm, cô ta cũng không hề có một chút sợ hãi. Cô ta tung chân muốn nhắm thẳng vào ngực của Mặc Khả Niệm mà tấn công, nhưng đã bị Mặc Khả Niệm nhanh nhẹn né tránh. Trở về thế cân bằng, Malian quay lưng tiếp tục tấn công về phía Mặc Khả Niệm. Liếc mắt thấy cánh tay của Malian đang lao về phía của mình, Khả Niệm canh đúng thời điểm, lùi một bước, bắt lấy cánh tay của cô ta, sau đó thì dùng sức vật Malian ngã xuống đất. Mặc Khả Niệm khuỵu gối, dùng tay bóp chặt lấy cổ tay của Malian. Cô ta cố gắng kéo tay của Mặc Khả Niệm ra, nhưng không được. Ánh mắt cay đắng nhìn lên Mặc Khả Niệm. Sao? Rốt cuộc là cô đã nhận thua chưa? Malian không trả lời, đáp lại cô chỉ là một cái nhếch miệng. Dùng tay chống xuống mặt đất, Malian xoay người rồi nhanh chóng đổi tư thế, đè Mặc Khả Niệm xuống dưới đất. Đưa tay định bóp cổ của cô, nhưng Mặc Khả Niệm đã nhanh chóng chặn lấy cánh tay đó. Malian dùng sức ấn cô xuống đất, Mặc Khả Niệm dùng sức ngồi dậy. Thấy sức của mình sắp không thể nào chống cự lại sức của Malian, Mặc Khả Niệm liền tung một cước đạp thẳng vào bụng của Malian, khiến cho cô ngã ra xa. Ôm lấy phần bụng, Malian bắt đầu tức giận, rút từ trong ngực ra một khẩu súng, chĩa thẳng nó về phía Mặc Khả Niệm. Cô thua rồi, Mặc Khả Niệm. Khả Niệm nhìn thấy chiếc súng đang nhắm về phía của mình thì cũng có chút lo lắng, Nếu cô không cẩn thận thì viên đạn đó có thể ghim vào cơ thể của cô bất cứ lúc nào. Khi khẩu súng bắt đầu được bóp cò, Mạc Khả Niệm liền nhanh chóng né sang một bên. Thấy Malian vẫn ngồi dưới đất, nhanh như cắt, vừa né viên đạn, cô vừa kết hợp với một cú đá vào tay của Malian. Nhưng mà thần không may, vừa lúc cô đá thì viên đạn thứ hai cũng được bắn ra, sượt qua eo của cô. Khẩu súng trên tay của Malian cũng vì thế mà rơi xuống. Định nhặt lấy nó, thế nhưng mà Khả Niệm lại nhanh chân hơn. Cô kìm nén cơn đau ở eo, đá chiếc súng ra xa, rồi đạp vào người của Malian một cái nữa. Cô ta ôm lấy bờ ngực đau đớn. Mà Khả Niệm cũng nhân lúc đó, nhặt khẩu súng rồi chĩa về phía của cô ta. Vào thời khắc then chốt, ở phía thái dương của Mạc Khả Niệm liền xuất hiện cảm giác lành lạnh. Liếc mắt lên, thấy khẩu súng của Lý Nguyệt đang chĩa thẳng về phía của cô. Malian ở dưới đất từ từ đứng dậy. Xung quanh công trường này, từ đâu đó có một dàn người lực lưỡng bước ra. Thì ra, mọi thứ đều là do cô ta tính toán từ trước, phòng trường hợp bị thất bại sao? Nhìn mọi thứ xung quanh, Mạc Khả Niệm nở ra nụ cười nhạt. Malian, không ngờ là cô có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đấy. Thế sao? Chỉ cần cô chết thì mọi thứ tôi đều sẵn lòng để làm. Nhưng mà điều cô ta không ngờ đó chính là Lý Nguyệt lấy từ trong người ra một khẩu súng nữa, chĩa về phía của Malian. Đừng vội mừng, Malian. Cô tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô sao? Cô sai rồi. Nhìn thấy sự phản bội của Lý Nguyệt, Malian vô cùng kinh ngạc. Bà dám phản bội tôi sao? Tại sao lại không chứ? Thời gian qua, tao chịu nhục đủ rồi. Lúc này hai đứa chúng mày phải chết dưới tay của tao, thì tao mới có thể hả được cơn giận này. Malian trở nên mất bình tĩnh. Khi mà đang có hai chiếc súng hướng về phía của mình, cô ta hoảng loạn, hét lớn lên. Các người còn đứng đó làm gì? Mau xông lên, bắt bà ta lại đi. Trước sự gào thét của Malian, tất cả đám người đó đều đứng yên như tượng. Chứng kiến một màn này, Lý Nguyệt liền bật cười. Hình như tôi quên mất chưa nói với cô, đám người này là người của tôi, thế nên tất nhiên là cô không thể nào sai khiến được bọn họ rồi, thật là đáng tiếc quá. Bà... Malian tức giận đến mức không nói thành tiếng nữa. Lúc này thì Mạc Khả Niệm đã chĩa súng về phía của bà ta. Lý Nguyệt, bà mau dừng lại đi, kết thúc mọi chuyện tại đây đi. Lý Nguyệt tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mày nghĩ khẩu súng đó còn có thể dùng được sao? Ý bà là sao? Khẩu súng đó vốn dĩ tao chỉ để vào có hai viên đạn thôi. Mà vừa nãy con nhỏ Malian đã dùng hết cả hai viên, thì mày biết ý của tao rồi đấy. Quả nhiên đúng là như vậy. Mà Khả Niệm dù có ra sức bóp cò đến đâu thì vẫn không hề có một viên đạn nào được bay ra. Thật không ngờ, cứ tưởng rằng bà là con cờ của tôi, vậy mà tôi lại trở thành con cờ của bà sao? Lời nói của Malian vừa dứt thì phía bên trên xuất hiện một khẩu súng cùng giọng nói lạnh toát đến thấu xương. Lý Nguyệt, mau dừng lại đi. Lời nói của Giang Hạ Thần vừa dứt, tiếng còi của cảnh sát cũng vang lên, khiến cho cả đám côn đồ kia sợ hãi mà chạy tán loạn. Đến tận bây giờ, Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, vô cùng hoảng hốt mà họ tỉnh cả ngủ luôn. Muốn nói gì đó nhưng lại bị miếng băng dính ở miệng dán chặn lại. Muốn cử động thì bị cuộn dây trói xung quanh. Hai cô gái chỉ có thể đưa mắt bất lực nhìn nhau. Tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm, nhưng mà có tiếng gì đó ở tay của họ kêu tít tít. Nhìn xuống bàn tay, đó là bom. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là bom sẽ phát nổ. Giờ phải làm thế nào đây? Cả hai người không có ai có thể lên tiếng thông báo. Thì ra, trong lúc không ai để ý, Malian đã âm thầm nhấn nút khởi động chiếc bom. Muốn chết thì tất cả sẽ cùng chết đi. Thấy tình thế bắt đầu nguy cấp, Lý Nguyệt định liều mình xử lý tất cả. Nhưng có một tiếng nói vang lên khiến cho bà ta khựng lại. Mẹ à! Mộc Mộc Lan lúc này vừa khóc, vừa nức nở chạy đến ôm lấy Lý Nguyệt. Cô nhất định không thể nào để cho mẹ mình làm ra những chuyện sai trái thêm nữa. Lý Nguyệt nhìn con gái của mình, bà không biết phải làm thế nào. Mộc Lan! Mẹ à, mẹ dừng lại đi. Chúng ta cùng nhau về nhà có được không? Câu nói của Mộc Mộc Lan khiến cho trái tim của Lý Nguyệt dao động. Thả khẩu súng trên tay xuống, bà ôm chầm lấy con gái của mình. Hạ Uy Duật và Hàn Phong đã tìm thấy Cẩm Chỉ Lam và Hạ Chi. Vừa tháo miếng băng dính trên miệng của họ ra thì Cẩm Chỉ Lam đã nói ngay. Uy Duật, Bom, anh chạy đi. Hạ Uy Duật lúc này mới giật mình nhìn xuống tay của hai người. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa thôi. Cậu hốt hoảng thông báo. Hạ thần, ở đây có bom hẹn giờ đấy. Câu nói đó khiến cho Mạc Khả Niệm nhìn về phía của Malian. Cô ta vứt chiếc đồng hồ hẹn giờ rồi vui vẻ mà nói. Sao? Bất ngờ quá đúng không? Tôi không thể nào chết một mình đâu. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau phải chết thôi. Cô đúng là điên thật rồi. Giao Malian cho một người cảnh sát, Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm đi tới chỗ của mọi người, nghiên cứu về cách gỡ bom. Giờ mà đợi tháo bom ra thì chắc chắn không kịp. Điện thoại ở đây lại không có sóng, chỉ còn cách tự dựa vào bản thân mình mà xử lý thôi. Giang Hạ Thần cầm lấy chiếc kéo muốn tự mình cắt, nhưng đã bị Hạ Uy Duật ngăn lại. Cậu có chắc là sẽ thành công không đấy? Kể cả là không thì chúng ta cũng phải liều. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Giang Hạ Thần cũng từng nghiên cứu về cách phá bom, nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Nhìn ba sợi dây ở quả bom, anh thẳng tay cắt một sợi dây màu vàng. Đó là sợi anh chắc chắn sẽ không sao. Nhưng mà còn hai sợi, một màu đỏ, một màu trắng. Anh thật sự là không biết nên cắt sợi nào tiếp. Quay sang hỏi Mạc Khả Niệm. Em thích màu nào? Mạc Khả Niệm có chút lo lắng nhìn anh. Màu trắng. Hạ Uy Duật thấy sự vô lý đó thì liền ngăn cản anh lại. Nhưng mà Cẩm Chỉ Lam lại nói lớn. Anh cứ để cho Giang Hạ Thần cắt đi, không có nhiều thời gian đâu. Tôi không sợ thì anh sợ cái gì chứ? Nghe Cẩm Chỉ Lam nói như vậy, Hạ Uy Duật đành ngậm ngùi để cho Giang Hạ Thần làm việc tiếp. Đưa kéo đến sợi dây màu trắng, anh cắt không chút do dự. Quả nhiên, quả bom đã dừng thời gian. Họ đã phá bom thành công. Thấy bom đã được phá, Mộc Mộc Lan và Lý Nguyệt cảm thấy có chút vui mừng. Những tên côn đồ kia cũng nhanh chóng bị bắt lại hết. Nhân lúc cảnh sát không để ý, Malian đẩy tên cảnh sát đang giữ mình sang một bên, rồi chạy tới, giật khẩu súng muốn giết chết người đàn bà đã phản bội kia, nhưng lại tiếp tục bị cảnh sát khống chế. Thế nên viên đạn bị bắn ra, bắn về phía của Mộc Mộc Lan. Lý Nguyệt vô tình nhìn thấy viên đạn đang lao về phía con gái của mình, bà liền kéo cô sang một bên, nhưng lại bị viên đạn ghim thẳng vào tim. Bà ta khuỵu xuống đất, Mộc Mộc Lan vô cùng sợ hãi, hoảng loạn ôm lấy cơ thể của mẹ. Tất cả mọi người đều chạy đến giúp Mộc Mộc Lan đưa bà ta đến bệnh viện. Trên chiếc xe về bệnh viện, khuôn mặt của Mạc Khả Niệm bất ngờ tái nhợt, hơi thở chợt trở nên khó khăn. Giang Hạ Thần ở bên cạnh thấy như vậy thì lo lắng mà nói. Em sao thế? Em không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt của Mạc Khả Niệm càng lúc càng khó coi hơn, cô cố gắng mà nói. Eo của em... Giang Hạ Thần nghe xong liền vén áo của cô lên, phát hiện một vết cứa của viên đạn vô cùng sâu, máu chảy ra cũng đã ướt đẫm mảng áo ở phía bên dưới. Anh hốt hoảng để cô dựa đầu vào vai của mình, bởi vì có quá nhiều chuyện nên anh lại không hề để ý đến vết thương của cô. Em cố gắng chịu thêm một lát nữa nhé, anh đưa em đến bệnh viện. Nói xong, Giang Hạ Thần liền nói với thư ký lái xe nhanh hơn nữa. Đến bệnh viện, đưa cô vào nơi xử lý vết thương. Đứng ở bên ngoài hành lang, trái tim của Giang Hạ Thần đập nhanh vô cùng. Lúc này, Lý Nguyệt cũng đã được đưa vào trong bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mà hiện tại, cả cơ thể của bà ta đang trở nên vô cùng yếu ớt. Mộc Mộc Lan ở bên ngoài khóc rất thảm thương. Hạ Chi cùng với Cẩm Chỉ Lam cũng đã được Hạ Uy Duật và Hàn Phong dẫn đi để kiểm tra sức khỏe. Còn Malian bị bắt giam chờ ngày xét xử. Lúc này, Bạch Tuấn nghe tin Mạc Khả Niệm ở trong bệnh viện. Anh cũng đã tới nơi. Thấy Giang Hạ Thần, anh liền tức giận thẳng tay, giáng cú đấm vào mặt của Giang Hạ Thần. Chẳng phải là tôi đã nói với cậu rồi. Cậu phải bảo vệ cho cô ấy thật tốt sao? Tại sao lại để cho cô ấy bị thương chứ? Giang Hạ Thần cũng không chịu nhịn thua. Anh vùng tay đấm trả. Cậu nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra lắm sao? Thấy ở bên ngoài có tiếng ồn, một nữ y tá liền đi ra bên ngoài nhắc nhở. Đây là bệnh viện đấy, mọi người có thể giữ im lặng một chút không? Nghe lời nhắc nhở, hai người lúc này mới bình tĩnh trở lại. Giang Hạ Thần ngồi phịch xuống đèn đất. Anh không muốn đấu với Bạch Tuấn nữa, dù sao thì anh cũng nợ Bạch Tuấn một lời cảm ơn. Vào lúc anh không biết tìm Mạc Khả Niệm ở đâu thì Bạch Tuấn đã xuất hiện. Hình như chuyện này tôi có thể giúp được cho mọi người đấy. Bạch Tuấn bước vào, Giang Hạ Thần có chút không vui, cất tiếng. Tại sao cô lại ở đây? Tôi đến đây để giúp anh đấy. Mọi người đang tìm Khả Niệm có đúng không? Vừa hay tôi có manh mối của cô ấy đây này. Thật sao? Nghe thấy như vậy ai cũng vui vẻ. Cậu mau nói cho tôi biết manh mối đó là gì đi. Bạch Tuấn cũng không giấu, anh đưa ra chiếc điện thoại chụp ảnh cô lên chiếc xe taxi cho mọi người cùng xem. Đó là lúc anh đang đi chụp ảnh mọi thứ xung quanh để làm kỷ niệm khi mà anh không còn ở đây, thì vô tình thấy Mạc Khả Niệm trông có vẻ rất vội vàng lên chiếc xe taxi. Phòng trường hợp có chuyện gì đó, anh đã chụp lại tấm ảnh kia. Hạ Uy Duật có chút không hiểu, liền hỏi. Tấm ảnh này thì giúp ích được gì chứ? Bạch Tuấn chỉ vào biển số rồi đáp. Các cậu có thể sử dụng nó để tra ra quãng đường mà cô ấy đã đi. Hai người đàn ông bắt đầu im lặng, họ đều hướng ánh mắt về phía căn phòng mà Mạc Khả Niệm đang ở bên trong. Bỗng nhiên Giang Hạ Thần lên tiếng. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lúc đó đã đưa ra thông tin. Bạch Tuấn có chút bất ngờ với câu nói này. Người trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo giống như Giang Hạ Thần mà lại có thể nói ra một câu xin lỗi và cảm ơn sao? Anh nở ra nụ cười nhưng mà trong đó ẩn chứa một nỗi buồn chua xót. Giang Hạ Thần, anh có biết không? Tôi thật sự rất ghen tị với anh đấy. Tôi là người đã xuất hiện vào khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của Niệm Niệm. Trong suốt quãng thời gian đó, đến bây giờ tôi chưa từng một lần nào ngừng thích cô ấy. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Người mà cô ấy chọn vẫn là anh. Người cô ấy muốn đi đến hết quãng đời còn lại cũng vẫn là anh. Chuyện cô ấy gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể tự mình đi xử lý. Nhưng mà tôi biết rằng người cô ấy mong muốn gặp trong hoàn cảnh đó nhất chính là anh. Thế nên tôi mới đến rồi nói với anh. Anh phải hứa với tôi, phải yêu thương, chăm sóc cô ấy thật tốt, thay cả phần của tôi, được chứ? Giang Hạ Thần nghe Bạch Tuấn nói như vậy thì đứng dậy đi về phía của anh ta, đưa bàn tay của mình ra, anh nói. Được chứ, lên đường bình an nha. Bạch Tuấn có chút kinh ngạc khi mà Giang Hạ Thần lại biết được chuyện anh sắp quay trở lại nước ngoài. Lần này thì anh dự định sẽ không trở về nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Bác sĩ lúc này từ trong phòng bước ra. Bệnh nhân đã không sao rồi, người nhà đừng quá lo lắng. Cô ấy chỉ là vì quá sức, mất máu khá nhiều, thế nên dẫn tới hôn mê. Đợi một thời gian nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi mà Khả Niệm được chuyển vào trong phòng hồi sức, Bạch Tuấn ở lại lấy khăn cẩn thận lau mặt, lau tay cho cô. Anh muốn hôn lên trán của cô, nhưng lại dừng lại, nhìn cô lần cuối, rồi sau đó rời đi. Bên phía của Mạc Mộc Lan, sau một cuộc phẫu thuật gian nan vất vả, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vô cùng buồn bã. Đến trước mặt của Mộc Lan, ông khẽ lắc đầu. Chúng tôi rất xin lỗi. Vì viên đạn ghim ở tim, thế nên cuộc phẫu thuật đã diễn ra không suôn sẻ. Bệnh nhân đã mất khi làm phẫu thuật rồi. Xin chia buồn cùng với gia đình. Không phải như vậy đâu. Mẹ ơi! Mộc Mộc Lan nghe những lời bác sĩ vừa nói, giống như sét đánh ngang tai. Cô khuỵu xuống dưới đất, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, gào khóc nức nở. Nhìn theo chiếc giường đưa Lý Nguyệt vào trong nhà xác, cô vội vàng chạy theo. Khi mà trong phòng không còn ai, Mộc Mộc Lan tháo chiếc khăn trắng xuống, vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt của mẹ mình. Cô cố gắng nở ra nụ cười rồi nói. Mẹ à, chúng ta cùng nhau trở về nhà có được không? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi bà. Chúng ta cùng nhau về nhà, sống những ngày tháng thật bình yên. Mẹ, tại sao mẹ không trả lời con? Con muốn nghe giọng nói của mẹ cơ mà. Mẹ ơi! Tiếng gọi mẹ của Mạc Mộc Lan cứ vang mãi, nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo trong phòng xác. Tang lễ của Lý Nguyệt đã nhanh chóng diễn ra trong sự đau thương mất mát của cả người nhà. Cầm hộp tro cốt bằng sứ của Lý Nguyệt, Mạc Mộc Lan đến bên hồ. Nhìn về nơi xa xăm, cô khẽ thở dài. Bỗng từ phía sau, giọng nói của Ngô Gia Kỳ khẽ vang lên. Mạc Mộc Lan, hôm nay trông cô lại buồn thế, có chuyện gì sao? Người mà tôi yêu thương nhất đã mất rồi. Quay đầu nhìn Ngô Gia Kỳ, nước mắt cô không thể nào kìm nén mà bất giác chảy ra, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Câu nói của cô đã khiến cho Ngô Gia Kỳ cảm thấy có chút đồng cảm. Anh tiến tới ôm lấy cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, an ủi. Nếu như cô muốn khóc, thì cô cứ khóc đi. Tôi sẵn sàng cho cô mượn bờ vai này để nương tựa vào. Vòng tay của cô lại ôm lấy cổ anh, Mặc Mộc Lan hòa khóc nức nở. Trong căn phòng ngủ của Giang Hạ Thần, cái chết của Lý Nguyệt có thể coi là cái giá phải trả cho những việc làm mà bà ta đã làm ra. Khi sang thế giới bên kia, mong rằng bà ta có thể buông bỏ hận thù, bắt đầu một cuộc sống mới. Giang Hạ Thần ngồi bên cạnh liền gật đầu đồng tình. Vậy thì coi như chúng ta đã loại bỏ được hết những mối nguy hiểm rồi. Vậy chuyện của chúng ta... Em muốn về Mặc gia. Quãng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, em không thể nào không ở nhà. Thân là con gái mà không ở nhà thì cũng kỳ. Bây giờ không còn gì nguy hiểm nữa, anh có thể cho em về nhà được không? Đối mặt với sự nũng nịu của Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần bất lực gật đầu đồng ý. Em về cũng được thôi, nhưng mà khi chuyện của Lý Nguyệt bắt đầu lắng xuống, chúng ta kết hôn được chứ? Trước lời cầu hôn bất ngờ của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm ngơ ngác nhìn anh. Đúng lúc này thì điện thoại của cô chợt có tin nhắn gửi tới. Vừa mở điện thoại ra xem, Giang Hạ Thần liền chặn lại. Em còn chưa trả lời anh cơ mà. Nhìn thoáng qua, thấy tin nhắn của Bạch Tuấn, Mặc Khả Niệm liền giật tay của anh ra. Nào, để em xem nào. Nhưng mà tất nhiên không đạt được mục đích của mình, Giang Hạ Thần đã tấn công cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, thuận tay rút điện thoại ra ném xuống đất. Tiếng va chạm khiến cho Mặc Khả Niệm thốt lên. Trời ơi, điện thoại của em. Không để cho cô nói hết câu, Giang Hạ Thần đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át đã diễn ra. Mặc Khả Niệm cũng không chống đối mà vòng tay ôm lấy cổ của anh. Nụ hôn vừa dứt, Mặc Khả Niệm liền vội vã hít thở lấy không khí. Nụ hôn mãnh liệt như muốn cướp hết oxy của cô. Đôi môi gợi cảm của Giang Hạ Thần trượt xuống vùng cổ trắng ngần của Mặc Khả Niệm, rồi lại đến xương quai xanh. Những nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Anh đưa tay cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể của cô, rồi sau đó thì cất giọng nói khàn khàn bên tai của Mặc Khả Niệm. Em cởi ra giúp anh đi. Thế rồi không chờ đợi gì nữa, hai người lại cùng nhau hòa vào cơn ân ái triền miên. Từ lúc đám tang của Lý Nguyệt kết thúc đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Trong bữa ăn tối của Giang gia, Giang Hạ Thần lên tiếng. Ba, con muốn kết hôn. Câu nói của anh khiến cho Giang Quân đang uống nước canh liền bị sặc ngay lập tức. Đưa đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc nhìn anh, ông nói. Con vừa nói gì cơ? Con muốn kết hôn cùng với Khả Niệm. Ba đến Mặc gia hỏi cưới cho con đi. Khoan, từ từ đã. Giang Quân vừa nói vừa tát vào mặt của mình một cái. Đau mà, đây không phải là mơ đúng không? Thằng con trai yêu quý của ông tưởng chừng như không thể nào lấy vợ vì cái tính kén cá chọn canh, vậy mà bây giờ lại nói rằng muốn kết hôn sao? Ba có thể bình tĩnh lại một chút được không? À, được rồi, chỉ cần con muốn thì ta sẽ đi hỏi cưới cho con. Đã nói là làm ngay. Ngày hôm sau, Giang Quân liền hẹn Mặc Hàm tới một nhà hàng để bàn chuyện. Vừa bước vào trong, Mặc Hàm đã tươi cười chào hỏi. Giang Tổng, hôm nay ông gọi tôi tới đây là có chuyện gì thế? Ông ngồi xuống đã, Mặc Tổng. Tôi gọi món rồi, chúng ta mau ăn trước đi. Nhìn Mặc Hàm ăn uống ngon miệng, Giang Quân nở ra nụ cười. Từ lúc ăn tới bây giờ, Giang Quân chưa một lần rời mắt khỏi Mặc Hàm. Thấy lạ, ông liền gượng gạo mà hỏi. Giang Tổng này, trên mặt của tôi dính gì sao? Không có, ông cứ tự nhiên mà ăn đi, đừng để tâm tới tôi làm gì. Mặc Hàm nở ra nụ cười theo phép lịch sự, nhưng mà trong lòng thì đang gào thét. Ăn uống xong xuôi, Giang Quân mới từ từ cất tiếng. Mặc Tổng này, ông cũng biết rồi đấy, gia đình chúng tôi thật sự rất mong muốn có thể được kết thông gia với Mặc gia. Thế nên là ông có muốn gả con gái cho chúng tôi không? Mặc Hàm nghe ông nói như vậy thì vui vẻ gật đầu, bởi vì ông nghĩ người con gái mà Giang Quân nhắc tới đó chính là Mặc Mộc Lan. Được chứ, làm sao mà tôi có thể từ chối được tấm lòng của Giang Tổng đây? Thật sao? Vậy thì tôi sẽ đi xem ngày lành tháng tốt, rồi tổ chức hôn lễ cho Khả Niệm và Hạ Thần nhà chúng tôi. Thấy ông đồng ý thế này tôi vui lắm. Nghe đến cái tên Mặc Khả Niệm, nụ cười trên môi của Mặc Hàm đã vụt tắt. Khả Niệm sao? Giang Tổng, ông có nhầm lẫn gì không? Tất nhiên là không rồi. Chẳng lẽ ông định đổi ý à? Giang gia chúng tôi thật sự rất thích Khả Niệm đó. Ông không được rút lại lời mình vừa hứa đâu. Mặc Hàm uống một ngụm nước rồi đáp. Ông có thể cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được chứ? Nếu như ông đồng ý, những thứ ông cần tôi có thể đáp ứng cho ông. Và tất nhiên sính lễ chúng tôi đem tới chắc chắn sẽ làm cho ông hài lòng. Hợp đồng của Giang gia và Mặc gia cũng sẽ gia hạn thêm, có khi là mãi mãi. Hôn lễ sẽ được công khai cho tất cả mọi người cùng biết. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội không có lần thứ hai đâu. Nói xong, Giang Quân liền đứng dậy, thì nghe tiếng nói của Mặc Hàm. Được được, tôi đồng ý. Đúng là đứng trước cám dỗ của đồng tiền và danh tiếng thì con người ta vẫn không thể nào giữ vững được lập trường của chính bản thân mình. Khi Mặc Hàm từ nhà hàng trở về, đi qua bờ hồ, ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy Mặc Mộc Lan cùng với một người con trai ăn mặc giản dị, không có điểm gì nổi bật, đang cười đùa vui vẻ cùng với nhau. Ông vô cùng tức giận, nhưng vì để giữ thể diện nên ông không xuống xe mà đi thẳng vào trong nhà. Sau khi trở về nhà, Mặc Mộc Lan mang tâm trạng vô cùng phấn khích. Vừa nhìn thấy cô, Mặc Hàm đã cất tiếng hỏi. Con vừa đi đâu về thế? Câu hỏi đầy bất ngờ của Mặc Hàm khiến cho Mộc Lan giật mình. Cô đưa mắt nhìn ba, nở ra nụ cười gượng gạo rồi đáp. Dạ, con có hẹn với bạn một chút. Tại sao ba lại ở ngoài này thế? Trời bây giờ sang đông rồi, ở đây lạnh lắm, ngoài trời cũng có tuyết nữa. Con vẫn còn quan tâm đến người ba này sao? Ba nói gì thế? Bây giờ con chỉ còn mỗi ba thôi. Con không quan tâm đến ba, thì con quan tâm đến ai đây? Cái thằng mà chiều nay con đi gặp là ai thế? Câu hỏi của Mặc Hàm khiến cho cô đứng hình thực sự. Dạ, ý ba là ai cơ ạ? Ba nói gì thế? Con không cần phải giấu, ta đã biết hết tất cả rồi. Con nói đi, cái thằng danh con đó là đứa nào? Gia thế thế nào? Mà con lại dám qua lại cùng với nó? Đã vậy, còn vì nó mà dám nói dối cả ta. Con có còn coi phép tắc của Mặc gia là cái gì nữa không? Biết rằng không thể nấu giấu được Mặc Hàm nữa, Mặc Mộng Lan liền quỳ xuống dưới đất để van xin. Ba, con và anh ấy ở bên nhau là thật lòng. Ba có thể cho chúng con một cơ hội được không? Thằng đó chỉ là một thằng nhãi, không có tiền đồ, tài năng gì trong tay cũng không có. Yêu nó thì mặt mũi của Mặc gia con vứt đi đâu? Ba, đây là chuyện kết hôn của con. Anh ấy cũng là người duy nhất mà con muốn kết hôn. Cho dù anh ấy không có gì trong tay, con vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy. Mong ba có thể chấp nhận chuyện của chúng con. Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa thì đụng trúng Mặc Khả Niệm. Thấy Mộc Lan có vẻ ủ rũ, Mặc Khả Niệm liền nói. Có chuyện gì thế, chị? Ở trong nhà, tiếng nói của Mặc Hàm bất ngờ vang lên. Nếu muốn thì con cứ đi luôn đi. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Nghe xong câu nói đó, Mặc Mộc Lan im lặng, lướt qua người của Mặc Khả Niệm chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy sự tức giận của Mặc Hàm ở trong nhà, Mặc Khả Niệm tin chắc rằng có chuyện gì đó không vui, vội vàng quay lưng đuổi theo Mặc Mộc Lan. Khi thấy Mặc Mộc Lan ngồi ở chiếc ghế ngoài công viên, Khả Niệm mới từ từ mà bước tới. Có chuyện gì thế chị? Chị và ba cãi nhau à? Có thể nói cho em nghe được không? Sao em biết? Chỉ có như vậy mới có thể sưởi ấm được con tim chứa đầy vết thương này của chị em chứ. Với cả nếu như anh ta không phải là một người tốt thì chắc chắn sẽ không làm cho chị rung động đâu, phải không? Ừ, anh ấy rất tốt. Biết là như vậy, nhưng mà có vẻ như ba không dễ dàng gì chấp nhận cho chị yêu một người không hề có tiền đồ như vậy. Chị có dự tính gì không? Khẽ lắc đầu, Mặc Mộc Lan trả lời. Hiện tại thì không. Vậy tại sao chị không thử nói chuyện này cùng với anh ấy đi? Sau đó cả hai người cùng nhau tìm cách giải quyết. Em nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau rồi thì phải cùng nhau mà đối mặt với tất cả khó khăn, thử thách chứ. Mộc Mục Lan gật đầu. Mộc Khả Niệm nói cũng đúng đấy chứ. Có khi hai người cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn là một người. Chị biết rồi. Chị sẽ suy nghĩ về cách làm này của em. Cảm ơn em. Không có gì. Chị là chị của em cơ mà. Lấy điện thoại hẹn Ngô Gia Kỳ ra ngoài nói chuyện. Vừa nhìn thấy cô, anh đã vui vẻ đi tới. Xoa xoa bàn tay vào nhau, rồi nắm lấy tay của cô. Trời lạnh thế này, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây. Chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, Ngô Gia Kỳ nói. Được rồi, vậy em ngồi xuống đây đi rồi nói chuyện. Ba của em, ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi. Ông ấy có vẻ rất tức giận và không muốn cho chúng ta qua lại với nhau. Anh xem chúng ta phải làm gì bây giờ? Bàn tay đang nắm tay của Mộc Mộc Lan bỗng buông lỏng dần ra. Ngô Gia Kỳ trầm tư suy nghĩ. Mãi một lúc sau đó, anh mới lên tiếng mà nói. Hay là em qua ở cùng với anh đi. Đầu tháng tới, anh sẽ qua Pháp để làm việc. Em cùng đi với anh tới đó. Đợi một thời gian nữa, khi mà công việc ổn định, chúng ta trở về thưa chuyện với ba của em, được không? Giờ lại đến Mộc Mộc Lan im lặng không đáp. Cô không biết bản thân mình có nên tin tưởng Ngô Gia Kỳ hay là không, bởi vì sự thất bại của mối tình trước đó đối với Mộc Mộc Lan mà nói luôn là nút thắt ở trong lòng cô. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ lựa chọn sai thêm một lần nữa. Thấy cô không nói gì, Ngô Gia Kỳ tiếp tục nói. Sao thế? Nếu như em không đồng ý thì chúng ta có thể không đi nữa. Không thì chúng ta có thể yêu xa. Đừng vì ba em mà chia tay nhau, có được không? Anh không muốn như vậy đâu. Câu nói của Ngô Gia Kỳ khiến cho trái tim của Mộc Mộc Lan bất giác đập rất nhanh. Phải nói là cô đã quen với việc từ khi gặp anh, mọi chuyện vui buồn gì cô đều muốn tìm anh để tâm sự. Không biết là từ bao giờ cô lại muốn bản thân mình có thể dựa dẫm vào anh. Nếu không có anh thì quãng thời gian vừa qua cô đã không thể nào một mình đối mặt và chống chọi. Em biết rồi, em sẽ đợi anh. Đợi đến lúc anh tới thưa chuyện với ba em. Nhưng mà anh đừng khiến cho em thất vọng, có được không? Đưa bàn tay của mình ra, anh trả lời. Được chứ, chúng ta ngoắc tay nhé. Nhìn hành động vừa trẻ con, vừa ấu trĩ nhưng cũng thật đáng yêu này của Ngô Gia Kỳ, Mộc Mộc Lan bật cười rồi đưa tay ra. Hai người làm hành động ngoắc tay với nhau để chứng tỏ lời hứa đó chắc chắn sẽ thực hiện. Ở phía xa xa, có hai đôi mắt luôn luôn dõi theo mọi hành động của Mộc Mộc Lan và Ngô Gia Kỳ. Đang xem cảnh hay, Mộc Khả Niệm vô tình hắt xì một cái. Giang Hạ Thần vội vàng lấy chiếc áo vest của mình để lên người của cô. Em có ngốc không thế? Cứ một mực đòi đi theo họ để làm gì đây? Em bị cảm rồi thì ai lo cho em? Thì anh lo. Mộc Khả Niệm không chần chừ mà đáp. Nhưng cô nói cũng đúng mà. Cô là vợ sắp cưới của anh. Anh không lo thì còn ai lo vào đây? Chẳng lẽ để cho thằng khác lo sao? Vòng tay ôm lấy Mộc Khả Niệm vào trong lòng. Giang Hạ Thần dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô đỡ lạnh. Mộc Khả Niệm bất ngờ tỏ vẻ háo hức, rồi liên hồi vỗ vào tay của anh. Hôn rồi, hôn rồi. Giang Hạ Thần, họ hôn nhau rồi kìa. Giang Hạ Thần nhíu mày đưa mắt nhìn. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cô có cần phải kích động như vậy không? Nếu mà hôn thì chẳng phải ngày nào anh cũng hôn cô rồi sao? Vậy mà cô có bao giờ kích động như vậy đâu. Đúng là phụ nữ khó hiểu thật đấy. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Mặc Gia và Giang Gia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau chuyện bị lộ thông tin, Mặc Khả Niệm đã chỉnh sửa lại chiếc nhẫn một chút rồi mới cho ra mắt. Chiếc nhẫn được rất nhiều người ủng hộ và đầu tư. Em có muốn ăn mừng một chút không? Trên đường đưa Mặc Khả Niệm trở về nhà, Giang Hạ Thần lên tiếng hỏi cô. Không phải là chúng ta vừa mới ăn rồi sao? Không, ý anh là đến một nơi khác để ăn mừng cơ. Chẳng lẽ anh muốn đến khách sạn à? Không để cho Giang Hạ Thần nói hết câu, Mộc Khả Niệm đã nói lên suy nghĩ của chính mình. Nghe câu hỏi của cô, Giang Hạ Thần bày ra vẻ mặt quá là mệt mỏi. Em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Vậy em muốn đi đâu nào? Anh phải đi công tác ở Anh rồi. Em có muốn cùng anh tới đó không? Em... Bây giờ thì tới lượt Giang Hạ Thần chặn miệng của Mạc Khả Niệm. Em không được từ chối đâu đấy. Đi đi mà, anh dẫn em đi chơi nhé. Em... thôi được rồi, cứ quyết định như vậy nha. Em còn chưa nói gì cơ mà. Vậy là ngày hôm sau, Giang Hạ Thần đã đứng trước cửa nhà của Mạc Khả Niệm. Vừa bước ra khỏi cánh cổng, anh đã nói với cô. Chúng ta mau xuất phát thôi. Ngồi trên xe, Mạc Khả Niệm thầm nghĩ, chắc là chỉ xuất phát đi làm thôi. Mặc dù cư xử ngày hôm nay của anh có hơi lạ. Đúng là lạ thật đấy, đến sân bay luôn rồi đây này. Hình như là chúng ta đi nhầm đường rồi. Nhầm sao? Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ tới Anh sao? Tại sao lại nhầm được chứ? Sao cơ? Là hôm nay sao? Cái gì vậy chứ? Ngày hôm qua anh mới chỉ đề nghị là đi Anh thôi mà hôm nay đã đi luôn rồi sao? Cô còn chưa cả đem theo quần áo cơ mà. Em không mang theo gì cả. Không quần áo luôn. Cũng không chuẩn bị một thứ gì cho chuyến đi này cả. Không sao, anh đã lo hết cho em rồi. Em cứ yên tâm mà chỉ việc đi thôi. À, vâng. Vậy là cứ thế, Mạc Khả Niệm ngồi trên máy bay đến thẳng tới Vương quốc Anh xinh đẹp. Đến nơi, trời cũng đã về đêm. Vừa đến khách sạn, cô đã lên giường chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ở trên máy bay khiến cho cô mệt mỏi rã rời. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Mạc Khả Niệm không còn nhìn thấy Giang Hạ Thần đâu nữa. Đi tìm kiếm xung quanh căn phòng cũng không thấy đâu. Chắc là anh đi công việc rồi. Đi tới phòng bếp, một bữa sáng hoàn hảo do chính tay anh làm đã được để sẵn trên bàn, kèm theo đó là một tờ giấy nhắn. Em tỉnh rồi thì ăn sáng đi nhé. Anh lên công ty làm việc đây. Tối nay anh sẽ trở về với em. Yêu em. Đọc được những dòng chữ đó, Mạc Khả Niệm nở ra nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng đến tận tối muộn Giang Hạ Thần mới trở về, nhưng mà 4 giờ chiều anh đã về nhà. Mạc Khả Niệm thấy lạ liền hỏi anh. Sao anh nói tối nay anh mới về cơ mà? Anh cố gắng giải quyết xong công việc thật sớm để trở về với em đấy. Em đi thay đồ đi, anh đưa em đi ăn tối nha. Dạ vâng. Đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, Giang Hạ Thần liền gọi cho cô những món ăn vô cùng ngon. Cho tôi 2 phần bít tết, tôm hùm hấp bia, mì ý và 2 ly rượu vang. Dạ vâng, xin vui lòng chờ trong giây lát. Người phục vụ vừa rời đi, Mạc Khả Niệm liền ghé sát vào anh rồi nói. Anh gọi nhiều như vậy, làm sao mà ăn hết được đây? Được chứ. Sau khi ăn no uống say rồi, Giang Hạ Thần đưa cô đi dạo chơi quanh phố phường đất nước Anh. Đường phố ở đây đâu đâu cũng sáng đèn, còn có rất nhiều quán ăn, bán đồ ăn nữa. Cho dù đã ăn bữa tối rồi, nhưng mà Mạc Khả Niệm nhìn thấy mấy món ăn kia vẫn có cảm giác thèm thuồng. Anh à, em muốn ăn cái kia. Được rồi, để anh mua cho em nhé. Cái kia nữa. Được được, mua luôn. Đang tung tăng chạy nhảy, bất ngờ có một người đàn ông va vào người của Mạc Khả Niệm. Xin lỗi, cô không bị thương chứ? À, tôi không sao. Giang Hạ Thần thấy cô bị ngã, liền chạy tới, đẩy người đàn ông kia sang một bên, rồi vội vàng đỡ cô lên. Em không sao chứ? Để anh đỡ em dậy nào. Nghe tiếng nói đó, người đàn ông kia liền mỉm cười. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Chúng ta là đồng hương sao? Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Người đàn ông này có đôi mắt màu xanh. Không phải, chỉ là tôi yêu thích đất nước của anh, thế nên đã học tiếng Trung thôi. Tôi là Kinay, còn hai người. Tôi là Mạc Khả Niệm. Định đưa tay bắt tay làm quen với Kinay, Giang Hạ Thần đã kéo cô lại. Nhưng mà Kinay lại nhếch khóe miệng. Cô là Mạc Khả Niệm, vậy thì chắc đây là Giang Hạ Thần rồi. Câu nói của Kinay khiến cho Mạc Khả Niệm vô cùng bất ngờ. Không nói mà anh ta cũng có thể đoán được tên của Giang Hạ Thần qua tên của cô sao? Người đàn ông kia lại tỏ ra vẻ bí ẩn, anh ta tiếp tục lên tiếng. Hai người cứ vui vẻ tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này đi nhé. Người ta vẫn nói rằng những gì tốt đẹp sẽ không diễn ra quá lâu đâu. Nói xong, Kinay rời đi. Giang Hạ Thần nắm chặt bàn tay của mình rồi lại quay sang kéo Mạc Khả Niệm còn đang đứng ngây ngốc ở đó. Chúng ta về nhà thôi, muộn rồi đấy. Vừa bước xuống từ một chiếc xe thể thao mua trần để gọng kính lên trên đầu, Kinay hào hứng nói lên cảm nhận của bản thân. Bầu không khí của thành phố A này không quá tệ đâu. Thời gian sắp tới, chúng ta phải gắn bó với nhau nhiều rồi. Đi dạo quanh vài vòng trong thành phố, anh ta thầm cảm thán. Cũng nhiều mỹ nữ quá nhỉ, không thua kém ở anh là bao. Nhưng mà đáng tiếc là không ai có đôi mắt màu xanh mà mình cần. Vẫn đang thong thả để ngắm nhìn gái xinh, điện thoại trong túi vô tình đổ chuông, phá vỡ bầu không khí, kéo Kinney trở về với thực tại. Alo, có chuyện gì thế? Kinney, chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra xong rồi. Cũng gửi vào trong email cho cậu rồi đấy. Được rồi, tôi cảm ơn. Sau khi cúp máy, Kinney mở máy tính lên xem. Xem ra nơi mà anh ta muốn đến không phải là ở đây. Đi theo định vị, Kinney đến một trại giam ở ngoại ô của thành phố. Bước vào trong với một trạng thái vô cùng khôn ngầu. Cảnh sát trực ở trại giam thấy anh ta thì chặn lại. Anh là ai? Anh tới đây để làm gì? Chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé. Ngồi xuống chiếc ghế, Kinney đặt lên một tấm thẻ đen không giới hạn trên mặt bàn. Ở đây giam giữ người tên là Malian, đúng không? Tôi muốn các anh thả con bé ra. Anh cảnh sát kia nghe Kinney nói như vậy thì tỏ ra vô cùng giận dữ. Anh coi chúng tôi là gì chứ? Đây không phải là nơi anh có thể nói ra những câu vớ vẩn như vậy đâu. Bình tĩnh nào, tôi đến đây là để thương lượng cơ mà. Tôi là người nhà của Malian, đến đây để đón con bé về. Không phải chỉ cần tiền là được rồi sao? Xin lỗi, tù nhân Malian phạm phải tội rất nặng nên không thể nào nói thả là thả ra. Hơn nữa cô ta còn có sự giám sát của Giang gia, mong anh về cho. Tại sao lại cứ phải làm khó nhau như vậy chứ? Không được chứ gì. Vậy thì thôi, tôi đi về. Nhưng mà chuyện này tôi không bỏ cuộc đâu. Nói xong, Kinney đứng dậy rồi trở về chiếc xe của mình. Đi xe ra khỏi trại giam được một đoạn, khi đã khuất tầm nhìn, anh ta liền dừng lại, đợi thời cơ thích hợp. Khi mà trời đã buông màn đêm xuống, xung quanh trở nên vô cùng hoang vắng, nhìn đồng hồ đúng 24 giờ, Kinney mới đột nhập vào bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 6 của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết hấp dẫn trong bộ truyện có thể giúp cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống nhé. Và để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.